Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chút. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 84 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Chút biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi ở Trung Nam Hải cùng thủ trưởng số 1 trao đổi về việc đẩy nhanh xây dựng miếu thờ, thần thức của Lâm Dương tỏa định cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Lâm Dương, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Triệu Vi vô vỗ bộ ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói. Cô làm sao lại xuất hiện ở trong phòng của ta vậy? Lâm Dương hỏi. Là như thế này, hôn lễ của biểu tỷ ta cùng với sư huynh ngươi định tổ chức ở khách sạn Đế Hào tại thành phố Tĩnh Hải. Bọn họ không tìm được ngươi, hiện tại đã xuất phát. Biểu tỷ làm ta chờ ngươi trở về nói cho ngươi, làm ngươi mang theo mấy người mộng tỷ tỷ nhanh chóng đi. Triệu Vi nói. Nhanh như vậy, mấy người sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi bọn họ cũng chưa đi. Vốn dĩ muốn đi nói cho bọn họ, kết quả đi ngang qua phòng của ngươi, ta liền muốn nhìn ngươi một chút đã trở về hay chưa. Kết quả vừa đến cửa, ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Vậy chúng ta hiện tại thu thập đồ đạc đi. Nói xong, Lâm Dương liền gấp không chờ nổi, muốn nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc này, năm nàng Hàn Ngưng Mộng đang ở trên giường đánh bài. Tiểu Mộng, mau đem Tiểu Long cùng với Băng Nhi mang theo. Sư huynh ngày mai kết hôn, chúng ta hiện tại đi qua giúp bọn hắn thu xếp một chút. Ta đi kêu mấy người sư phụ. Khách sạn Đế Hào tại thành phố Tĩnh Hải, chiếm diện tích hơn 2.000 m², là một tòa khách sạn 5 sao trong khách sạn 5 sao. Ở bên trong thuê phòng đơn cả đêm đều phải tiêu tốn hơn 1.000 tệ. Có thể tưởng tượng đặt bao hết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền. Không sai, cả tòa khách sạn đều bị đặt bao hết. Tiền đối với mấy người Lâm Dương tới nói chỉ là một con số. Ông chủ nghe nói là sư huynh của Lâm Dương muốn đặt bao hết, hắn vốn dĩ không chuẩn bị thu phí, nhưng thật sự là không lay chuyển được Vương Tiểu Mễ, cuối cùng thu tượng trưng 50.000 tệ. Giờ phút này, cổng lớn khách sạn Đế Hào răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải dài. Mấy người Lâm Dương vừa tới cửa khách sạn đã bị một đám người sùng bái Lâm Dương vây quanh. Tiểu tử kia chính là Lâm Dương sao? Bên cạnh cửa sổ một căn phòng ở gần khách sạn, Tôn Hạo ánh mắt lập lòe nhìn Lâm Dương, nói: Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, bình thường không thể bình thường hơn. Mẹ nó, kỹ nữ kia cũng ở nơi đó. Tôn Thiếu, ngài đừng nói bậy về Lâm Dương. Nếu như bị hắn nghe được, một câu của hắn là có thể làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, hắn có giấy phép giết người không phạm pháp. Giờ phút này, bên người Tôn Hạo, một tiểu tùy tùng đầy mặt hoảng sợ nói: Ta nhổ vào, còn nói giấy phép giết người? Ta có giấy phép giết người hay không? Nếu giết người cũng không phải không có việc gì sao? Mẹ nó, còn nói đại tướng quân Trấn Quốc, ta xem chính là rác rưởi, liếm giày cho ta đều không xứng. Tôn Hạo phun ra một bãi nước bọt, đầy mặt khinh thường. Hắn kỳ thật biết Lâm Dương lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cũng không biết. Hắn nói như vậy là vì cho trong lòng thống khoái một chút mà thôi. Muốn nói thật sự làm cho hắn cùng với Lâm Dương đối nghịch, hắn khẳng định không dám. Thiếu gia, ngài nhanh chóng ngậm miệng đi, chờ bị hắn nghe được chúng ta liền xong đời. Tiểu tùy tùng sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngăn cản Tôn Hạo, sợ Tôn Hạo lại nói bậy cái gì. Nghe được? Hắn nghe được sao? Nếu hắn thật sự nghe được, ta lấy bàn tay làm nồi cho hắn dùng. Tôn Hạo lông mày nhíu lại, đầy mặt khinh thường nói. Lúc này, tại cổng lớn của khách sạn Đế Hào, đột nhiên lỗ tai của Lâm Dương vừa động, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phát họa ra một vẻ tươi cười quỷ dị. Hắn dùng ra thuật truyền âm ngàn dặm nói: Ngươi vậy mà ở sau lưng của ta mắng ta, ngươi chết chắc rồi. Ai, ai, mẹ nó, ở đây giả thần giả quỷ, tin lão tử làm cho ngươi cửa nát nhà tan hay không? Tôn Hạo thần kinh lập tức căng chặt lên, lời nói mới vừa rồi nếu là làm người ngoài nghe được, truyền ra ngoài vậy thì có thể xong đời. Ha ha ha, làm ta cửa nát nhà tan. Được, người có tiền đồ, người đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới xem. Tôn Hạo làm theo, nhìn xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy Lâm Dương hướng về phía hắn vẫy tay, trên mặt còn mang theo ý cười. Sắc mặt Tôn Hạo lập tức biến đổi, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, thật giống như có một bàn tay to vô hình bóp chặt cổ hắn. Xong rồi, xong rồi. Tôn Hạo vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trên sofa, cả người phảng phất như mất đi hồn phách. Hối hận, đúng vậy, hắn giờ này cực độ hối hận, không nên ở sau lưng của Lâm Dương nói bậy. Cái gì xong đời? Tùy Tùng ở trong lòng có loại dự cảm không tốt, lời nói mới vừa rồi hắn cũng nghe thấy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc ủ rũ. Thiếu gia, ta đều nói làm ngài không cần mắng, hiện tại thì tốt rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn khẳng định sẽ giết ta. Ta còn không muốn chết. Đôi tay của Tôn Hạo ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn. Thiếu gia, không bằng chúng ta chủ động đi thừa nhận sai lầm đi. Loại đại nhân vật giống như hắn là sẽ không so đo với loại đép diêu như chúng ta. Tùy Tùng giờ phút này ý thức vẫn là có điểm thanh tỉnh, thực mau liền nghĩ ra biện pháp duy nhất. Thật vậy sao? Vậy chúng ta lập tức đi xuống xin lỗi, chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống, hắn muốn bao nhiêu tiền đều cho, không cần tiền chỉ cần thứ ta có thể làm được, đều đáp ứng hắn. Tôn Hạo trợn mắt sáng ngời, phảng phất bắt lấy một đường sinh cơ, hai mắt giống như phát ra tinh quang. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Lâm Dương lợi hại, quả thực liền không phải người, ở chỗ này nói chuyện hắn đều nghe thấy. Tôn Hạo không biết, Lâm Dương đích xác đã không phải người, mà là tiền. Tổ chức gen của hắn hoàn toàn cùng với nhân loại không giống nhau. Tới nông nỗi tiền nhân rồi, gen liền sẽ trọng tổ, do đó đạt tới một cái trình độ càng cao. Hai người nói liền làm liền, vừa lăn vừa bò xuống lầu. Giờ phút này, Lâm Dương ở bên trong vòng vây của người sùng bái vọt ra. Hắn mang theo năm nàng Hàn Ngưng Mộng, còn có Triệu Vi. Về phần Lăng Vân Tử cùng với Ngụy Kính Khôn, bọn họ lại là đi tìm Vương Tiểu Mễ. Vốn dĩ Lâm Dương cũng muốn đi, nhưng hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là cho Tôn Hạo một cái giáo huấn khó quên. Gia hỏa này lúc trước gọi người đối phó chính mình không nói, hiện tại lại ở sau lưng mắng chính mình, không thu thập hắn, còn tưởng rằng hắn thực nghiêu bức. Nhưng Lâm Dương đi đến cửa thang máy, Tôn Hạo cùng với tùy tùng của hắn liền đi ra. Tôn Hạo đầu tiên liền phát hiện Triệu Vi, vừa mới chuẩn bị phát hỏa, lại phát hiện Lâm Dương ở bên cạnh. Lập tức không nói hai lời, Tôn Hạo lập tức quỳ gối ở trước mặt Lâm Dương. Hắn một bên tát chính mình, một bên xin tha nói. Thực xin lỗi Dương gia, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngài tha cho ta một mạng đi, lần sau ta cũng không dám. Tôn Hạo. Triệu Vi không thể tưởng tượng nhìn hắn, phảng phất giống như lần đầu tiên nhận thức Tôn Hạo. Đây vẫn là Tôn Hạo tự cao tự đại, không ai bị nổi sao? Vì sao hiện tại vô duyên vô cớ chạy tới quỳ xuống trước mặt Lâm Dương? Chẳng lẽ Lâm Dương thật sự là Lâm Nhật? Đúng rồi, nhất định là vậy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Tôn Hạo vì sao quỳ xuống xin tha với Lâm Dương. Dương ca, ta là ông chủ khách sạn Đế Hào. Phát sinh chuyện gì sao? Có phải có người không có mắt nhận thức ngài hay không? Đúng lúc này, một trung niên hơi hơi mập đi ra, trên mặt hắn mang theo kích động. Lâm Dương, đại tướng quân Trấn Quốc, một mình tiêu diệt Hoa Quốc, chính mình vậy mà được cùng hắn nói chuyện. Mới vừa nói xong, ông chủ khách sạn Đế Hào thấy được Tôn Hạo, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhíu mày nói. Tôn Hạo, người chọc tới Dương ca sao? Chú bá phụ, ngài mau giúp ta nói lời hay đi, ta lần sau cũng không dám. Ông chủ liếc mắt nhìn Tôn Hạo, tiếp theo cung kính đối với Lâm Dương hành lễ, sau đó nói chính mình có việc, liền vội vàng tránh ra. Tôn Hạo là đức hạnh gì hắn biết rõ, khẳng định là trêu chọc Lâm Dương, bằng không sao có thể khóc thương tâm như thế, còn quỳ xuống đất xin tha. Lúc này không đi, chờ lát nữa bị Lâm Dương ngộ nhận là một đám, vậy liền không tốt. Tôn Hạo trợn tròn mắt, ông chủ này cùng với cha hắn quan hệ thực tốt, không nghĩ tới hiện giờ hắn lại thấy chết không cứu. Thế nhưng Tôn Hạo cũng không thể trách hắn, rốt cuộc hắn biết được thật sâu kết cục đắc tội Lâm Dương, hắn chỉ hận hắn mở miệng nói ra những lời không nên nói. Tôn Hạo đúng không? Nghe nói người cưỡng ép Triệu Vi cùng với người thành hôn. Việc này còn chưa tính, người vậy mà còn ở sau lưng mắng ta. Ta cho người liếm giày đều không xứng sao? Người có thể nói vì sao ta không xứng hay không? Dương gia, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, buông tha ta lúc này đi. Tôn Hạo sợ tới mức dùng sức tát chính mình, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, trên mặt xương giống như đầu heo. Xem ra được hắn đích xác bị Lâm Dương khiến cho sợ hãi, bằng không phú nhị đại giống như hắn sao có thể ngược đãi chính mình như vậy. Buông tha người cũng có thể, nghe nói nhà người rất có tiền, ta cũng không làm khó người, trở về nói cho ba người làm hắn quyên một nửa gia sản cấp cho trẻ em vùng núi. Được được được, khẳng định quyên. Tôn Hạo nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Đi thôi, nhớ kỹ, đừng có dở trò gì. Bằng không cho dù ngươi trốn ở chân trời góc biển, ta đều có thể giết chết. Đương nhiên, nếu ba người luyến tiếc một nửa gia sản, ta cũng sẽ giết ngươi. Lâm Dương phất phất tay, có chút không kiên nhẫn, càng nhiều vẫn là sát khí. Nghe được Lâm Dương làm chính mình đi, Tôn Hạo thở ra một hơi, vẻ mặt kích động, cuối cùng vẫn là giữ được một cái mạng. Lâm Dương, cảm ơn ngài. Đúng lúc này, Triệu Vi nhìn Lâm Dương nói cảm tạ. Cảm tạ ta làm gì? Khẳng định phải cảm ơn ngươi. Hiện tại Tôn Hạo khẳng định không dám lại ép ta gả cho hắn. Thì ra là chuyện này, chuyện nhỏ mà thôi. Mộng Nhi, chúng ta đi trên lầu tìm gian phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lâm Dương nói. Nghe Lâm Dương nói lên lầu, Triệu Vi sắc mặt đỏ lên, không có đi theo, mà là tìm biểu tỷ của nàng Dương Tuyết. Khách sạn Đế Hào đã bao hết, sau khi Lâm Dương lên lầu, tùy tiện tìm một gian phòng. Còn đừng nói, khách sạn 5 sao chính là khách sạn 5 sao, bên trong thiết bị đầy đủ hết, ghế dựa gì đó đều là da thật, liền ngay cả máy tính đều là dùng máy tính Apple, không có mấy vạn căn bản không thể thuê được, trên bàn còn để Long Tỉnh cực phẩm. Wow, nơi này trang hoàng thực đẹp. Tiến vào trong phòng, Trùng Thiên Tuyết đã bị chấn động, nàng đến từ linh giới, còn trước này chưa thấy qua trang hoàng xa hoa như vậy. Được rồi, các nàng chơi đi, ta muốn tu luyện. Nói xong, Lâm Dương ở bên trong tìm được một phòng đơn, sau đó đóng cửa, khoanh chân ngồi ở trên giường. Lực lượng tín ngưỡng quần quần không ngừng bị Lâm Dương hấp thu. Hiện tại hắn chia lìa linh hồn hẳn là rất cường đại. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Lâm Dương lần này chia lìa linh hồn thực mau. Hơn một phút sau, hai Lâm Dương giống nhau như đúc xuất hiện, chỉ là có một người chỉ có cảnh giới đại thần sư. Ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh trước kia. Lâm Dương đầy mặt đắc ý nghĩ đến, tiếp theo hắn mở cửa mang theo linh hồn chia lìa cùng nhau đi ra ngoài. Dĩ, ta có phải hoa mắt hay không? Mọi người nhìn xem, vì sao lại có hai tiểu dương? Đúng lúc này, chú Thiến dùng sức xoa xoa mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hàn Ngưng Mộng sửng sốt, ngay sau đó nói. Tình huống này là như thế nào? Lâm Dương, người tu luyện thuật phân thân gì sao? Ha ha ha, đây không phải là thuật phân thân. Hai người đều là ta. Ta chính là bọn hắn. Hắn chính là ta. Lâm Dương cười quái dị nói. Cái gì mà ta chính là hắn? Hắn chính là ta? Tiểu Dương, người đem chúng ta đều vòng cho rối tung rồi. Rốt cuộc cái nào mới là ngươi? Mai Lương Tinh trắng mắt nhìn Lâm Dương một cái, làm bộ tức giận nói. Chúng ta đều là cùng một người. Mấy ngày hôm trước ta không phải đã nói cùng với các nàng sao? Đại sư huynh là cường giả chia lìa linh hồn, hiện tại ta cũng biết. Lâm Dương vẫn luôn không nói cái gì kia, chính là linh hồn ta chia lìa ra. Lâm Dương nói. Không phải chứ, nói như vậy nếu ngươi phân ra mấy cái, ngươi chẳng khác nào nhiều thêm mấy cái mạng. Hàn Ngưng Mộng đầy mặt khiếp sợ nói. Tiểu Mộng nói đúng, như vậy khi ta trở về tiên giới cũng có người ở cùng các nàng. Tiểu Dương, ngươi còn phải trở về tiên giới sao? Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, hai mắt rưng rưng. Tiểu Mộng, kỳ thật ta cũng không muốn, thế nhưng ta vì toàn bộ sinh linh vũ trụ, còn có sinh linh tiên giới, ta cần thiết phải trở về tiên giới. Lâm Dương nghiêm túc dị thường nói. Năm nàng Hàn Ngưng Mộng trầm mặc, các nàng không biết ý tứ trong lời nói của Lâm Dương. Nhưng các nàng biết Lâm Dương là khẳng định sẽ đi, Được rồi, các nàng cũng đừng như vậy. Ta chia lìa linh hồn cũng là ta. Chúng ta tuy hai mà một, làm chuyện gì để có thể cùng hắn đồng dạng cảm giác. Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhanh chóng tách ra bốn cái linh hồn, sau đó cười xấu xa nhìn năm nàng Hàn Ngưng Mộng. Các huynh đệ, mỗi người một nàng, lên! Lâm Dương hét lớn một tiếng, giống như sói đói nhào về phía Hàn Ngưng Mộng, sau đó bế nàng lên, liền nhằm về phía trong phòng. Bốn Lâm Dương khác cũng liền làm như vậy với người còn lại. Lâm Dương, ngươi thật là xấu, tư tưởng thực dơ bẩn, như vậy thật sự có thể được sao? Trùng Thiên Tuyết mặt đỏ thực lợi hại, phảng phất giống như muốn lấy máu. Có thể, dù sao đều là chính ta, có cái gì không thể. Nói xong, Lâm Dương liền gấp không chờ nổi cởi ra quần áo của Hàn Ngưng Mộng. Bốn Lâm Dương khác cũng thực mau hành động. Hiện tại chính là 10 người không có mặc quần áo ngủ ở trên một cái giường, nội y ném đầy đất. Lâm Dương làm cho bọn họ tự do phát huy, hắn cũng bắt đầu hành động, thực mau khiến cho Hàn Ngưng Mộng động tình. Sau đó giống như mãng xà vào động, cảm giác không thể miêu tả tràn ngập toàn thân hắn. Ngay sau đó lại là một loại cảm giác dị dạng. Năm người Hàn Ngưng Mộng mỗi người mỗi vẻ, mỗi người cho Lâm Dương cảm giác đều không giống nhau. Hiện tại cảm giác năm người không giống nhau làm cho hắn vô cùng thoải mái. Mẹ nó, thật là sảng khoái, sảng khoái muốn chết. Kêu là cái gì, mau hành động đi, thử ngứa ngáy. Hàn Ngưng Mộng nhẹ nhàng nhéo lấy Lâm Dương, bĩu môi hừ lạnh một tiếng, phong tình vạn chủng. Lập tức Lâm Dương liền nhịn không được, hung hăng đánh sâu vào nàng, làm cho nàng cảm giác thực phiêu nhiên. Bốn người Lâm Dương khác cũng giống nhau, ra sức đánh sâu vào, cảm giác sảng khoái toàn bộ truyền lại cho Lâm Dương. Loại cảm giác này, Lâm Dương thật sự nói không nên lời, dù sao so với một người làm, sảng khoái hơn rất nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu sảng khoái, chỉ có người tự mình thể hội qua mới biết. Cứ như vậy, Lâm Dương cùng với linh hồn chia lìa đại chiến với năm nữ nhân, vẫn luôn chiến đấu tới trời tối. Năm nàng đầy mặt ửng hồng, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha, bọn họ đã trở lại. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời, bọn họ chính là linh hồn của Lâm Dương. Lúc trước hắn đem bọn họ phái ra ngoài, hấp thu toàn bộ lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ ngôi miếu tại Hoa Hạ. Hiện giờ mới trở về, Lâm Dương đã biết, lần này được mùa, hấp thu xong lực lượng tín ngưỡng Hoa Hạ, linh hồn chiên lìa khẳng định có thể đạt tới thần lực vũ trụ cảnh hậu kỳ. Nói đến là đến, nháy mắt công phu, Lâm Dương phái linh hồn đi ra ngoài liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn làm linh hồn trở về bản thể. Trong nháy mắt, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, quần quần giống như sóng gió động trời đánh úp lại, làm hắn vô cùng thoải mái. Thực mau, hắn liền hấp thụ xong lực lượng tín ngưỡng, sau đó đi vào một gian phòng không có ai, bắt đầu chia lìa linh hồn. Không bao lâu, một khối linh hồn Lâm Dương thường khung cảnh hậu kỳ xuất hiện. Mẹ nó, thường khung cảnh hậu kỳ, quá biến thái đi. Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu, đầy mặt khiếp sợ. Nguyên bản chỉ cho rằng có thể tách ra vũ trụ cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới trực tiếp tới thường khung cảnh hậu kỳ. Hiện tại hắn chỉ bằng vào mượn một khối phân thân này của chính mình, đều không có người nào có thể địch lại. Ha ha ha, lực lượng tín ngưỡng, ta còn muốn chia lìa ra 100 linh hồn, đều là cảnh giới đại la kim tiên viên mãn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới linh giới, cùng với 9 tinh cầu khác có người, những cái đó đều là lực lượng tín ngưỡng khổng lồ. Nghĩ đến lực lượng tín ngưỡng, Lâm Dương liền ngồi không được, lập tức liền triển khai thần thức tỏa định linh giới. Tiếp theo nháy mắt liền tới tổng bộ của chiến thần minh ở linh giới. Minh chủ chiến thần minh ở linh giới là thần tinh, trước đây đã đi theo Lâm Dương. Trước kia hắn chính là một người ở tầng chót nhất xen lẫn trong linh giới. Hiện tại hắn không chỉ có đột phá đến cảnh giới đại thần sư, lên làm minh chủ chiến thần minh ở linh giới. Thực lực, nữ nhân, địa vị, hắn hiện tại cũng không thiếu. Nhưng hắn cũng không có bởi vì quyền thế, tiền tài mỹ nữ mà mất đi sơ tâm. Hắn trước sau nhớ đến hết thảy những việc này đều là Lâm Dương cho hắn. Hắn thực cảm kích Lâm Dương. Giờ phút này, thần tinh một thân khí thế thượng vị giả đang xem một quyển sách gọi là Mao Sơn Diệt Quỷ. Mẹ nó, mới xem vài phút như thế nào lại đã hết rồi. Trùng Thiên Vũ, đổi mới chậm như vậy, như thế nào viết tiếp đi, chậm như vậy dứt khoát đừng viết sách nữa. Thần tinh vẻ mặt phẫn nộ sống to, ngực kịch liệt phập phồng, Thần tinh, từ thật xa liền nghe được người đang mắng người. Đang mắng ai vậy? Đúng lúc này, một trận thanh âm lười biếng truyền đến. Nghe thấy trận thanh âm này, thần tinh đột nhiên chấn động. Ngay sau đó hai mắt rưng rưng, hét lớn. Dương ca, là ngươi sao? Dương ca! Ha ha ha, thần tinh, đã lâu không thấy. Vừa rồi ta nghe thấy người đang mắng người. Không phải là đang ở sau lưng ta mắng ta đấy chứ? Thanh âm của Lâm Dương vừa ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở trong văn phòng của thần tinh. Linh giới chưa bỏ cường đại hơn so với địa cầu, nhưng cái khác đều cùng địa cầu giống nhau. Thần tinh cũng có văn phòng thuộc về chính hắn. Cũng chỉ có như vậy, vừa rồi hắn mới dám mắng chửi như thế. Nếu như bị thủ hạ nghe được, làm hắn về sau tạo uy tín như thế nào? Dương ca, thật sự là ngươi. Ngươi rốt cuộc tới thăm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta. Thần tinh kích động tiến lên ôm chặt Lâm Dương. Việc này nếu như bị thủ hạ hắn nhìn đến, phỏng chừng sẽ cực độ khiếp sợ đi. Minh chủ luôn luôn cao lãnh nghiêm túc, thế nhưng cũng có một mặt như vậy. Dương ca, vừa rồi ta đang mắng tên Trùng Thiên Vũ kia. Thần tinh nói. Trùng Thiên Vũ, ngươi mắng hắn làm gì? Hắn không phải đang ở địa cầu sao? Trêu chọc ngươi cái gì vậy? Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc nói. Thần tinh sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới nơi này cũng có Trùng Thiên Vũ, nhanh chóng giải thích. Dương ca, ngươi lầm rồi, ta mắng chính là một gia hỏa viết tiểu thuyết, bút danh hắn cũng là Trùng Thiên Vũ. Viết tiểu thuyết chậm như vậy, nếu ta biết hắn là ai, nhất định phái người đem hắn bắt cóc, mỗi ngày không viết 10 vạn chữ là không cho hắn ăn cơm. Ồ, tiểu thuyết gì mà hấp dẫn như vậy? Minh chủ, ngươi dùng di động vào YouTube tìm kiếm kênh Chuyện Hư Trúc, sau đó tìm tòi chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ do Hư Trúc diễn đọc sẽ biết. Thần tinh tất cung tất kính nói. Được rồi, chờ ta có rảnh liền đi xem. Đúng rồi, hiện tại chiến thần minh ở linh giới phát triển thế nào? Ấy, Dương ca, không dối gạt ngươi. Linh giới bất luận là quỷ tộc hay là thi tộc đều bị chiến thần minh chúng ta thống nhất. Ở linh giới, chiến thần minh chính là trời, chính là đất. Nói tới điều này, thần tinh vẻ mặt kích động. Lâm Dương cũng thực vui mừng. Hắn biết sau khi thần tinh ở phương diện này khẳng định đã tốn rất nhiều công phu. Bởi vì thời điểm hắn rời khỏi linh giới, chiến thần minh cũng chưa thống nhất nhân tộc. Chỉ là Lâm Dương có chút tò mò, thần tinh là đại thần sư, làm như thế nào thu phục linh giới? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, thần tinh nói. Dương ca, những người mạnh nhất nhân tộc cùng với thi tộc gì đó đều bị ta dùng mưu kế thu phục. Không đầu hàng đã bị ta giết. Đại thần sư nhân tộc không đầu hàng, ta không có giết, làm cho bọn họ cởi giáp về quê. Ồ, làm rất tốt. Người thông báo một chút, làm thủ lĩnh các tộc tới nơi này mở họp. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ đi xử lý. Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo lấy ra một cái bình đột phá đan cấp cho thần tinh. Bình đan dược này cho ngươi. Đan dược tên là đột phá đan, ăn một viên là có thể trợ giúp ngươi đột phá một cấp bậc lớn. Bất quá nó chỉ là hữu dụng đối với người dưới đại thần sư. Ngươi hiện tại cũng là đại thần sư, ngươi cầm lấy về sau ban thưởng cho thủ hạ đi. Đột phá đan, Dương ca, cái này quá quý trọng. Kêu ngươi cầm lấy liền cầm lấy, thứ này ta có rất nhiều. Lâm Dương mày nhíu lại, giả vờ tức giận nói. Thần tinh đành phải nhanh chóng tiếp nhận đột phá đan, xem như chân bảo, đem nó bỏ vào trong nhẫn không gian. Dương ca, đôi mắt ngài làm sao vậy? Đúng lúc này, vấn đề làm thần tinh nghẹn ở trong lòng, hắn rốt cuộc hỏi ra tới. Sát khí trên người ta quá nặng, nếu mở mắt ra sẽ dọa đến các ngươi. Ở thời điểm Lâm Dương nói ra hai chữ sát khí trên người hắn đột nhiên bành trướng lên. Lâm Dương nhanh chóng áp chế, bởi vì sát khí hắn quá lớn, vừa nói ra hai chữ sát khí, liền có loại cảm giác sát khí che chắn không được. Liền ở khi đó, thần tinh đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí khủng bố đánh úp lại, làm toàn thân hắn lông tơ dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy chưa, nếu ta mở mắt ra, khả năng người sẽ bị hù chết. Lâm Dương mở ra đôi tay, để mặt bất đắc dĩ nói. Thần tinh thở ra một hơi, trong ánh mắt nhìn Lâm Dương đều mang theo khủng bố. Sát khí lớn như vậy, thần tinh không thể tưởng tượng Lâm Dương rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Dương ca, người chờ chút, ta đi phân phó người thông báo tộc trưởng các tộc. Thần tinh xoa xoa mồ hôi trên trán, nói xong nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Từ lúc ở trên người của Lâm Dương cảm nhận được sát khí khủng bố, thần tinh đối với Lâm Dương liền có loại sợ hãi đến từ linh hồn. Nếu như vừa rồi đổi làm cảnh giới hơi thấp một chút, khả năng đã bị sát khí mà Lâm Dương tiết lộ một chút kia dọa cho phá mật. Thần tinh làm việc hiệu suất thực mau, liền chỉ có một giờ, đại nhân vật đại biểu các tộc ở linh giới đều đi vào đại sảnh tổng bộ của Chiến Thần Minh. Bọn họ theo thứ tự ngồi xuống. Lần này thần tinh không có ngồi ở vị trí minh chủ, mà là ngồi ở phía dưới bên người thủ lĩnh các tộc. Bất quá hắn ngồi chính là vị trí thứ nhất. Cảnh tượng này mọi người đều nhìn ra một chút manh mối, âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai vậy mà làm cho thần tinh ngay cả vị trí minh chủ đều nhường ra. Này, chiến đấu cương thần, người nói thần minh chủ lần này vì sao lại không ngồi ở vị trí minh chủ vậy? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nghe nói Chiến Thần Minh liền ngay cả tinh cầu khác đều thống nhất, có lẽ là minh chủ cường đại của Chiến Thần Minh nào đó tới nơi này của chúng ta đi. Đúng lúc này, một đại quỷ thần quỷ tộc ở gần bên thần tinh nhìn không được hỏi. Thần minh chủ, không biết người triệu tập mọi người tới là có chuyện quan trọng gì? Ha ha ha, không phải ta tìm các ngươi, mà là có một người khác. Người này chính là truyền kỳ ở linh giới, anh hùng vĩ đại nhất nhân tộc. Ở thời điểm nhân tộc sắp diệt vong, lấy lực lượng bản thân ngăn cơn sóng dữ. Chẳng lẽ là... Không có khả năng, hắn sao có thể còn sẽ đến linh giới? Lấy thiên phú của hắn trước kia, hiện tại thực lực khủng bố, toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra một đối thủ đi. Đại quỷ thần khiếp sợ lập tức đứng lên, tưởng tượng đến có thể là Lâm Dương, tim nó liền đập ra tốc, hô hấp dồn dập. Đối với Lâm Dương tới nói, người của các tộc là vừa hận vừa sợ. Nếu không phải bởi vì hắn, giờ phút này nhân tộc đã sớm diệt vong, nào sẽ xuất hiện tình huống Chiến Thần Minh thống nhất linh giới. Ha ha ha, xin chào mọi người, đã lâu không thấy. Các vị đang ngồi hẳn là có rất nhiều người đều nhận thức ta đi. Không sai, ta chính là Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương một bên đi ra, một bên cười nói. Hắn thật sự đang cười, nhưng thủ lĩnh các tộc giống như thấy quỷ. Toàn bộ đứng lên, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Lâm Dương, hắn chính là Lâm Dương, người đã lấy lực lượng bản thân cứu nhân tộc bên trong nước lửa. Bên ngoài đại điện, mấy thành viên của Chiến Thần Minh đứng gác, vươn đầu ở ngoài cửa nhìn Lâm Dương. Là hắn, cả người không thấy được, minh chủ đều thoái vị cho hắn sao? Hơn nữa những tộc trưởng đó đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thần tượng của ta, ta gia nhập Chiến Thần Minh chính là bởi vì một ngày có thể thấy mặt thần tượng một lần. Không nghĩ tới, trời xanh không phụ lòng người, ta rốt cuộc đã gặp được. Ta cũng vậy, ha ha ha. Chúng ta vậy mà có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ Lâm Dương. Bên ngoài đại điện, mấy thành viên của Chiến Thần Minh kích động nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ mặt mày hớn hở, đầy mặt ửng hồng. Chư vị, tất cả ngồi xuống đi. Lần này ta đến linh giới là mời chư vị giúp một chút. Lâm Dương nhìn thấy mọi người sắc mặt tái nhợt đứng lên, hai tay có chút ép xuống, vừa cười vừa nói. Nghe xong Lâm Dương muốn để cho bọn họ hỗ trợ, không ít người đều thở ra một hơi, sau đó lại lần nữa ngồi tại trên ghế. Lâm minh chủ nói đùa, bất luận hỗ trợ cái gì, quỷ tộc ta nhất định sẽ giúp. Đại quỷ thần quỷ tộc vỗ bộ ngực nói. Mấy tộc khác cùng nhau nhau biểu thị nguyện ý trợ giúp Lâm Dương. Nói giỡn sao, bọn chúng lại không ngốc. Lâm Dương nói hỗ trợ cũng là lời nói khách khí. Mặc kệ có đáp ứng hay không, chuyện này khẳng định là phải giúp. Đã như vậy, sao không bán một chút mặt mũi cho Lâm Dương? Đám gia hỏa này đều là người thông minh, đều đã sống mấy trăm năm đến hơn ngàn năm. Ha ha ha, rất tốt. Vậy thì cảm ơn mọi người. Kỳ thật chuyện này rất dễ dàng. Chính là tại bên trên địa bàn các ngươi, mỗi một tòa thành trì đều giúp ta xây dựng một ngôi miếu, pho tượng liền dùng bản nhân của ta. Sau đó mỗi một tuần lễ đều đi cúng bái một lần, có nguyện vọng gì cũng có thể nói cùng pho tượng, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Dương nói. Liền chỉ có cái này thôi sao? Mọi người sững sờ, phía trước còn tưởng rằng chuyện này rất khó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lúc này bọn hắn liền đáp ứng. Sau đó Lâm Dương liền gấp không chờ nổi, muốn bọn hắn đi hoàn thành. Miếu ở nhân tộc liền giao cho thần tinh. Giao phó xong hết thảy, Lâm Dương liền dùng thần thức khóa chặt ngân tinh. Thời gian đi qua 2 năm, không biết chiến thần minh ở Ngân Tinh thế nào, Hiên Viên có đem nó lớn mạnh hay không. Lại nói ba của Hiên Viên giống như là cao thủ thường khung cảnh hậu kỳ cuối cùng ở Ngân Tinh. Nếu như có hắn hỗ trợ, Ngân Tinh hẳn là sẽ bị thống nhất đi. Sau một khắc, Lâm Dương xuất hiện tại bên trong thiết chiến thành tại Ngân Tinh. Lúc trước hắn chính là đã gặp qua Băng Nhi ở đây. Đáng tội thành chủ thiết chiến thành, khi đó hắn tại Ngân Tinh đều không có sức tự vệ. Nhoáng một cái 2 năm đã qua đi, hắn bây giờ tại tiên giới đều có thể chống lên một mảnh bầu trời. Thật sự là tạo hóa trêu người. Lâm Dương tìm một quán ăn, gọi tiểu nhị mang cho bình rượu tốt nhất, sau đó nghe khách nhân bốn phía nói chuyện. Bất luận ở nơi nào, quán rượu đều là chỗ nghe ngóng tin tức tốt nhất. Này, các người nghe nói hay không? Chiến thần minh ngày mai tuyển nhận thành viên. Sự tình này chúng ta khẳng định biết, chẳng qua người ta muốn là hăng động cảnh, người mới chỉ là vũ trụ cảnh, đừng nằm mơ nữa đi. Ta đi xem náo nhiệt không được sao? Lại nói chiến thần minh quần khởi đúng là thật nhanh, lúc này mới có được thời gian 2 năm, liền đem nhân tinh thống nhất. Nghe nói minh chủ chiến thần minh cũng không phải là Hiên Viên, mà là một người tên là Lâm Dương. Đúng đúng, sự tình này ta cũng nghe nói. Lâm Dương kia thật đúng là yêu nghiệt, vượt cấp miêu sát tồn tại đứng đầu ngân tinh chúng ta. Nghe nói lúc ấy, hắn cùng một đám cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ đại chiến, cuối cùng liền chỉ có Hiên Vô Song tiền bối trở về. Lâm Dương cùng với cường giả thường khung cảnh hậu kỳ khác cũng chưa trở lại. Hiên Vô Song tiền bối cũng đối với việc này không nhắc tới một lời. Ai da, ngân tinh thống nhất rồi sao? Xem ra Hiên Viên thật là có đầu óc mang binh. Lâm Dương trên mặt mang theo ý cười, một hơi nâng cốc uống cạn, sau đó thần thức khóa chặt đại điện tổng bộ của chiến thần minh tại Đoạt Thiên Thành. Sau một khắc, Lâm Dương trực tiếp xuất hiện tại trong đại điện. Giờ phút này, đại điện không có một ai, Lâm Dương lại sử dụng thần thức khóa chặt Hiên Viên. Lúc này, Hiên Viên ngay tại trên giường tu luyện, hắn đột nhiên nhướng mày, hai mắt mở ra, sau đó sửng sốt, tiếp theo rụi rụi mắt, khó mà tin nổi nói ra. Lâm Dương, ta không phải hoa mắt đấy chứ? Người không hoa mắt, huynh đệ, là ta trở về. Lâm Dương giang hai tay ra, ôm chặt lấy Hiên Viên. Đúng rồi, lúc trước chàng người không phải cùng ta ở cùng một chỗ phi thăng tiên giới sao? Vừa rồi ta nghe người khác nói, chàng người giống như còn ở tại Ngân Tinh, mà người cũng xuất lĩnh chiến thần minh thống nhất Ngân Tinh. Lâm Dương không hiểu hỏi. Ấy, đừng đề cập, cha ta phi thăng tiên giới bởi vì tư chất quá tốt, bị một thủ lĩnh thế lực lớn nhìn trúng. Kết quả hắn không yên lòng về ta, vụng trộm dùng thông đạo thời không chạy xuống dưới. Lâm Dương, ngươi là không biết đâu, 2 năm này cha ta một mực bức ta tu luyện, nhưng ta tư chất không tốt, lúc này mới đột phá đến thường khung cảnh trung kỳ. Chiến thần minh có thể thống nhất ngân tinh cũng là cha ta giúp một tay. Nếu là một mình ta, có thể không để chiến thần minh hủy diệt liền cảm ơn trời đất. Hiên Viên nói. Ta còn tưởng rằng là tiểu tử ngươi biến thông minh nữa cơ. Đúng rồi, thông báo cao tầng của chiến thần minh ở ngân tinh một chút, ta có việc gấp muốn nói. Lâm Dương nhìn Hiên Viên nói. Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kích động đi gọi mọi người. Lúc đầu hắn coi là Lâm Dương phi thăng tiên giới, liền cũng không còn có thể gặp mặt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Mà hắn cố gắng tu luyện cũng là bởi vì Lâm Dương. Hiên Viên suy nghĩ chính là, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến tiên giới cùng với Lâm Dương hội hợp. Tại thời điểm Hiên Viên đi gọi người, đồng thời Lâm Dương cũng nháy mắt đi vào bên người Hiên Vô Song. Hiên Vô Song đang tu luyện, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem Lâm Dương có chút kích động nói. Ha ha ha, Lâm Dương, người cũng lén chạy đến phàm nhân giới sao? Hiền thúc, ông thật đúng là quan tâm Hiên Viên, vì hắn không tiếc hủy đi tiền đồ. Lâm Dương không có kinh ngạc, cùng là cường giả nhân tiên viên mãn. Tại thời điểm Lâm Dương khóa chặt hắn, Hiên Vô Song liền đã phát hiện. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cực độ chấn kinh, nhịn không được hỏi. Lâm Dương, trên người của ngươi sát khí thực nặng. Ha ha ha, Hiền thúc, ông khẳng định đến tiên giới không lâu liền hạ giới đi. Nếu là đi chậm một chút, có lẽ ông còn có thể nghe được đại danh của ta. Lâm Dương nửa đùa nửa thật nói. Lâm Dương cũng là đem Hiên Vô Song coi là người của mình. Lúc trước hắn vì giúp chính mình, không tiếc cùng với hơn 20 tên thương khung cảnh hậu kỳ đối địch. Mặc dù ở trong đó có quan hệ với Hiền Viên, nhưng không phải cũng giúp chính mình sao? Là có chuyện gì? Hiền Thúc, tại sao khi ông rời đi không bao lâu, ta liền bị hơn 1.000 kim tiên truy sát. Cuối cùng ta có được kỳ ngộ, một lần phản sát, lúc ấy giết bọn hắn chật vật chạy trốn. Đồng thời cũng tác động đến trên 100 tòa thành trì ở tiên giới. Những thành trì kia không một người may mắn thoát khỏi, đều bị ta giết, cho nên sát khí mới lớn như thế. Hiện tại ta đã là cường giả kim tiên viên mãn. Tại tiên giới, chỉ cần đại la kim tiên không ra, ta liền vô địch. Cái gì? Ngươi thành cường giả kim tiên viên mãn rồi sao? Mẹ nó! Hiên Vô Song sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng trực tiếp văng tục. Ha ha ha! Hiền Thúc, chờ ta đem sự tình ở địa cầu xử lý xong, ông cùng ta cùng nhau trở về tiên giới đi. Thời điểm ta ra đi, để lại 3 tên cường giả kim tiên viên mãn xây dựng cho ta thế lực chiến thần minh. Đến lúc đó ta toàn lực giúp đỡ ông đột phá đến kim tiên viên mãn. Lâm Dương nhếch miệng cười, nhẹ như mây gió nói. Đột phá với hắn mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Được, vậy thì tốt quá. Hiên Vô Song cười lớn nói, hắn cũng không có khách khí. Người tu luyện không muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn, vậy liền quá dối trá. Được rồi, chờ có rảnh chúng ta lại nói chuyện. Hiền Viên tìm ta, Hiền Thúc, gặp lại sau. Được, đi thôi. Hiền Vô Song phất phất tay, vừa cười vừa nói. Trong đại điện của Chiến Thần Minh, giờ phút này cao tầng Chiến Thần Minh tại Ngân Tinh tụ hội một đường. Phía trên, hai tay của Hiền Viên có chút ép xuống, nói ra. Mọi người yên lặng, tiếp theo ta muốn nói một sự kiện. Dừng một chút, Hiền Viên nói tiếp. Thành viên cũ của Chiến Thần Minh trước kia hẳn là đều biết, Chiến Thần Minh chúng ta, Minh Chủ hoàn toàn là một người khác. Lần này Minh Chủ đã trở về. Lâm Minh Chủ trở về rồi. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, Lâm Minh Chủ rốt cuộc đã trở về. Lúc này liền có một thành viên cũ của Chiến Thần Minh kích động đứng lên, cười ha hả nói. Người chưa thấy qua Lâm Dương cũng bắt đầu kích động. Dù sao Lâm Dương tại Ngân Tinh đã bị thần hóa, cái gì mà lấy sức một người giết chết hơn 20 tên cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, cái gì mà lấy thực lực thường khung cảnh sơ kỳ miêu sát cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ. Lần này nam nhân được thần hóa đó rốt cuộc trở về, hơn nữa còn có thể tận mắt nhìn hắn, bọn họ làm sao mà không kích động. Không bao lâu, Lâm Dương cười đi ra, đem sự tình kiến tạo miếu thờ nói một lần, sau đó cùng với Hiền Viên tạm biệt, lại tiếp tục trở lại địa cầu. Hiện tại liền chờ miếu thờ ở linh giới cùng với Ngân Tinh xây dựng hoàn thành, sau đó Lâm Dương lại chuẩn bị để cho Chiến Thần Minh đem 7 cái tinh cầu có người còn lại toàn bộ thống nhất. Giờ phút này thời gian ở địa cầu đã là 1 giờ đêm, Lâm Dương đi tắm, rồi sau đó chui vào trong chăn cùng với các nàng Hàn Ngưng Mộng ngủ chung một chỗ. Sáng ngày thứ hai, hôn sự của Vương Tiểu Mễ đúng hẹn mà đến. Một ngày này rất náo nhiệt, nhân vật cao tầng của cả nước đều đến. Lúc ấy dọa đến một đám thần thích của Dương Tuyết cũng không dám thở mạnh, đặc biệt là cha mẹ nàng, liên tục hỏi Dương Tuyết con rể mình là làm gì. Sau khi biết được con rể mình là sư huynh của đại tướng quân Trấn Quốc, hai vợ chồng cười đến miệng đều không khép lại được. Trong hôn lễ, các nhân vật cao tầng đều vây quanh Lâm Dương. Đáng giá nhắc tới chính là cha mẹ của Tôn Hạo cũng tới. Hắn tự mình nhận lỗi với Lâm Dương, nói con trai mình không hiểu chuyện. Lâm Dương cũng không có tâm tư đi trách tội loại tiểu nhân vật này, phất tay liền cho qua, sau đó khiến cho người khác đừng tới phiền mình. Tiếp theo cùng với năm nàng Hàn Ngưng Mộng, Băng Nhi, Tiểu Long ngồi cùng một bàn cười cười nói nói ăn uống. Một bên khác, cha mẹ Triệu Vi lôi kéo Dương Tuyết đang chuẩn bị đi lên lễ đài nói. Tuyết Nhi, người kia chính là Lâm Dương sao? Cô, làm sao vậy? Hắn là Lâm Dương. Dương Tuyết xoay người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu Hữu Quý ở một bên ho khan một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, con nhìn xem, con đều đã lấy chồng. Vì nhà chúng ta đều vẫn còn độc thân. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ. Con xem, con lại là vợ của sư huynh Lâm Dương. Ta có thể nhờ con kết mối hay không? Dương Tuyết sửng sốt, tiếp theo nói ra. Chú à, chuyện này chú phải nói cùng với biểu muội. Lúc trước con cũng chuẩn bị giới thiệu Lâm Dương cho nàng nhận biết, nhưng nàng không nguyện ý, giống như đã có người thích. Cái gì? Đứa nhỏ này... Triệu Hữu Quý nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Được rồi, chú à, chú thật sự muốn biểu muội gả cho Lâm Dương sao? Chú cần phải hiểu rõ, Lâm Dương chính là đã có 5 người vợ rồi. Ta đi lễ đài trước, hai người cố gắng suy xét, chờ ta xuống lại tìm tới hai người. Nói xong, Dương Tuyết liền đi đến trên bục hôn lễ. Trên đài, Vương Tiểu Mễ dưới phụ trợ một thân âu phục, lộ ra 10 phần tuấn tú. Hắn cũng coi như là cao thủ, khí thế xuất chúng, để không ít người cảm thán Dương Tuyết tìm đúng người. Trên đài, Lăng Vân Tử ở bên trái, mặc một thân đạo bào màu vàng. Hắn mang theo ý cười, lặng lặng đứng ở chỗ đó. Sau lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ đào, tóc dài xóa vai, chùm râu rủ xuống trước ngực, bộ dáng tiên gia, làm cho mọi người bái phục. Mà bên trái chính là cha mẹ của Dương Tuyết, bọn họ đều thực tươi cười, cười đến miệng đều không khép lại được. Dương Tuyết tiểu thư, cô có nguyện ý đời đời kiếp kiếp cùng với Vương Tiểu Mễ tiên sinh ở cùng một chỗ, không rời không bỏ, sống đến bạch đầu giai lão hay không? Lúc này, người chủ trì cầm micro đi tới, là một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt tuấn tú. Dương Tuyết nhìn Vương Tiểu Mễ, hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta nguyện ý. Tiếp theo chính là hỏi Vương Tiểu Mễ, cuối cùng là một loạt bài phát biểu đã chuẩn bị trước, rồi hai bên kính trà cho trưởng bối. Tiểu Mễ, bây giờ người cũng kết hôn, nghĩ lại thì ta với tư cách là sư phụ cũng còn như đã hoàn thành được một việc. Lăng Vân Tử tiếp nhận trà của Dương Tuyết, tràn ngập tân vị nói, sư phụ, về sau con sẽ cùng với Tiểu Mễ chăm sóc cho ngài. Dương Tuyết ở một bên lập tức biểu thị nói, ha ha ha, vợ chồng trẻ các người sinh hoạt thật tốt, xong chuyện ta liền về núi Côn Luân, quen thuộc yên tĩnh, tới thành phố lớn thật đúng là không quen. Lăng Vân Tử vừa cười vừa nói, hắn hiện tại mặc dù thương thế khôi phục, có thể ra khỏi núi Côn Luân, nhưng hắn không muốn rời khỏi nơi mà chính mình đã sinh hoạt mấy chục năm, nơi đó có hồi ức mấy chục năm của hắn. Nhớ tới những chi tiết đó, hắn liền hai mắt rưng rưng, đó là nước mắt vui sướng. Đồ đệ mà chính tay mình nuôi nấng từ nhỏ, bây giờ có hai người đều kết thành gia thất, còn có một người mặc dù tung tích không rõ, nhưng cũng là cường giả tuyệt thế. Sư phụ, ngài liền lưu lại ở cùng chúng ta đi, sư đệ khẳng định còn phải thật lâu mới về tiên giới, hai người sư huynh đệ chúng ta muốn hiếu kính ngài, báo đáp ân dưỡng dục của ngài đối với chúng ta. Ba sư huynh đệ chúng ta đều không có cha mẹ, mặc dù gọi ngài là sư phụ, nhưng một mực đem ngài xem như cha mẹ ruột chúng ta. Cái đó... Được rồi, ta sẽ ở tại bên trong thành thị phồn hoa náo nhiệt một đoạn thời gian nữa đi. Lăng Vân Tử có chút do dự, cuối cùng nhìn xem ánh mắt Vương Tiểu Mễ hy vọng xa vời, hắn không đành lòng cự tuyệt. Nói đến Lăng Vân Tử cũng thật là cực khổ, một người tại núi Côn Luân hoang tàn vắng vẻ, nuôi lớn ba tiểu tử lớn lên. Đúng rồi, sư phụ, ngài trước kia có người yêu thích hay không? Đúng lúc này, Vương Tiểu Mễ hai mắt tỏa sáng, vấn đề này hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Tiểu tử thối ngươi, hỏi điều này làm gì? Nhanh chóng đi chào hỏi khách khứa, ta đói rồi, đi ăn cái gì đây? Lăng Vân Tử có chút đỏ mặt, nhanh chóng rời đi. Ai, sư phụ khẳng định có người yêu thích, sư đệ bản lĩnh lớn như vậy, đến lúc đó cùng hắn thảo luận một chút, sau đó làm sư nương. Vương Tiểu Mễ nhìn bóng lưng của Lăng Vân Tử, lộ ra nụ cười gian trá. Tiểu Mễ, anh làm sao cười gian trá như vậy? Chẳng lẽ anh muốn tìm lão bà cho sư phụ sao? Dương Tuyết ở một bên hỏi. Ấy, lão bà à, nàng thật đúng là thông minh. Chẳng qua sự tình này còn phải cùng sư đệ thương lượng một chút, xem hắn có ý tứ gì. Ngươi nằm mơ đi, ai là lão bà của ngươi? Phải gọi là lão bà đại nhân. Dương Tuyết nói. Một bên khác, sau khi Lăng Vân Tử rời đi, liền đi đến trước bàn của Lâm Dương, sau đó ngồi xuống. Lúc đầu, hắn không muốn quấy nhiễu thời gian Lâm Dương cùng với lão bà của hắn thân mật, nhưng hắn ở đây thực sự là không biết người nào, đi sang ngồi cũng rất lúng túng. Sư phụ, ngài tới rồi. Sư phụ đến ăn miếng thịt này. Lâm Dương gắp lên một miếng thịt nạc bỏ vào trong bát của Lăng Vân Tử. Sư phụ, dùng bữa. Hàn Ngưng Mộng gắp một đũa đồ ăn cho Lăng Vân Tử. Bốn nàng còn lại cũng tranh nhau chen lấn gắp thức ăn cho Lăng Vân Tử, làm hắn cười không ngậm được miệng. Sư phụ, bây giờ ngài cũng còn như lớn tuổi rồi. Chúng ta cũng đều lớn rồi, không cần ngài nhọc lòng. Lâm Dương nhìn Lăng Vân Tử, hai mắt hiện lên một vòng cảm kích. Nói thật, nếu là không có Lăng Vân Tử, liền không có Lâm Dương hôm nay. Lâm Dương cũng không phải người quên ơn. Ấy, trước kia các người mới chỉ nhỏ xíu như vậy, bây giờ đều đã lớn thế này. Lăng Vân Tử tay múa may một chút, trong lòng tràn ngập cảm khái. Bộ dáng này của hắn, không biết còn tưởng rằng hắn gả con gái. Hôn lễ tiến triển rất thuận lợi, có đại minh tinh quốc tế đến ca hát diễn xuất. Mọi người cùng nhau ăn uống xong, liền đánh bài gì đó, rất nhanh liền đến ban đêm. Lâm Dương cũng đi đánh bài, chẳng qua hắn không biết chơi, thua mấy vạn tệ. Đây là mọi người nhường cho hắn, nhưng mấy vạn tệ với hắn mà nói cũng không tính là tiền. Cuối cùng cùng nhau ăn bữa tối, hôn lễ cũng coi như kết thúc. Ngay tại thời điểm Lâm Dương đi vệ sinh, Dương Tuyết cùng với Vương Tiểu Mễ tới tìm Lâm Dương. Sư huynh, người không đi vào động phòng, chạy tới tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Dương nhìn xem Vương Tiểu Mễ hỏi. Sư đệ, ta đích xác có chuyện tìm ngươi, chẳng qua chỉ dòng người cũng có chuyện tìm ngươi. Lão bà, nàng nói trước chuyện của nàng đi. Được, là như thế này. Lâm Dương, ngươi cảm thấy Triệu Vi thế nào? Hôm nay cha mẹ nàng tìm ta, để ta làm mối. Người cũng biết, bọn họ là thân nhân của ta. Nói tới đây, Dương Tuyết không có tiếp tục nói hết, ý tứ đã rất rõ ràng. Lâm Dương có chút sững sờ, không nghĩ tới Dương Tuyết tìm hắn là bởi vì chuyện này. Đối với Triệu Vi, Lâm Dương thừa nhận, dung mạo của nàng hoàn toàn thực xinh đẹp. Nhưng thời điểm lúc trước Lâm Dương biến thành Lâm Nhật cũng là vì chơi đùa nàng mà thôi. Bản nhân đối với nàng là một chút cảm giác đều không có. Không thích cũng không chê, muốn nói có cảm giác cũng là dày dứt. Dù sao đã hôn người ta một cái, mà lại còn giống như là nụ hôn đầu tiên. Lâm Dương, kỳ thật người cũng không cần khó xử, ta chỉ là truyền một lời, có nguyện ý hay không đều không sao cả. Đương nhiên trong lòng ta là hy vọng ngươi nguyện ý, dù sao ta cũng muốn biểu muội ta gả cho một nam nhân tốt. Người có nhiều lão bà, nhưng người đối với các nàng đều rất tốt. Dương Tuyết nói. Lâm Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Chuyện này cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ trả lời chắc chắn cho cô đi. Dương Tuyết nghe xong, lập tức biết không có hy vọng. Lâm Dương nói hắn suy xét, trên thực tế cũng là cho mình mặt mũi. Trực tiếp cự tuyệt sẽ không tốt. Lại nói thế nào chính mình cũng là chị dâu hắn, Triệu Vi là biểu muội của chính mình. Sư huynh, nói sự tình của ngươi đi. Lâm Dương nhìn xem Vương Tiểu Mễ nói. Nghĩ tới sự tình muốn nói, Vương Tiểu Mễ liền nhịn không được bật cười, sau đó mới lên tiếng. Sư đệ, ngươi nói sư phụ chúng ta có người thích hay không? Chúng ta đi hỏi hắn một chút, sau đó... Ha ha ha, sư đệ, ngươi hiểu chứ? Đúng vậy. Lâm Dương hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, kích động nói. Ta làm sao không nghĩ tới chuyện này. Hôm nay lúc ăn cơm, trong lòng sư phụ liền tràn ngập cảm khái. Nếu như ông ấy không có người thích, vậy chúng ta có thể giới thiệu đối tượng với ông ấy. Đến lúc đó, ta để nữ nhân cả nước đều đến, tin tưởng khẳng định sẽ có người sư phụ thích. Vậy quyết định như thế, ngày mai chúng ta liền đi tìm sư phụ thương lượng một chút. Vương Tiểu Mễ vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn mang theo Dương Tuyết đi ra. Có câu nói rất hay, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Sau khi về phòng, Lâm Dương cùng với các nàng Hàn Ngưng Mộng nói chính mình ra ngoài có việc, liền dùng thần thức khóa chặt linh giới. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại bên trong đại điện chiến thần minh tại linh giới. Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, dọa đến thần tinh khẽ run rẩy, sau đó vỗ bộ ngực nói. Dương ca, người hủ chết ta. Người lá gan quá nhỏ, ta như vậy có thể trợ giúp người rèn luyện dũng cảm. Đúng rồi, sự tình miếu thờ làm như thế nào? Lâm Dương nói. Lần này hắn đến chính là vì chuyện này, nếu không phải hắn còn không bằng ở trên giường cùng lão bà. Dương ca, ngày mai liền có thể mở ra. Thần Tinh thu hồi bộ dáng cả lơ cả phất, nghiêm mặt nói. Toàn bộ giải quyết rồi sao? Bao gồm cả mấy tộc khác sao? Đúng vậy. Thần Tinh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương trong lòng tràn ngập cảm khái. Thế giới thực lực mạnh chính là không giống bình thường. Linh giới so với địa cầu lớn hơn rất nhiều, lại chỉ dùng thời gian một ngày, mà địa cầu lại dùng một tháng. Đã giải quyết, vậy ngươi chuẩn bị một chút, triệu tập tất cả thần sư cao cấp trở lên ở linh giới, bao gồm cả mấy tộc khác. Có thể không tới mấy ngày nữa, ta liền sẽ khởi xướng tiến công đối với thế giới khác. Cái gì? Dương ca, ngươi muốn tiến công đối với thế giới khác sao? Không phải chứ, coi như chúng ta muốn đi, cũng đi không được. Trong vũ trụ nhiều nguy hiểm như vậy, một cái không chú ý liền sẽ toàn quân bị diệt. Và lại với tốc độ của chúng ta, cho dù không ngừng bay, cũng bay không đến những tinh cầu khác. Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đi qua. Lâm Dương cho Thần Tinh một ánh mắt yên tâm, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Trên thực tế, Lâm Dương tự mình động thủ đều có thể chinh phục thế giới khác. Nhưng dạng này đích thân xuống tay làm gì? Mọi thứ đều tự mình động thủ, còn không bằng không cần thủ hạ. Vậy thì không thành vấn đề, ta liền đi triệu tập tất cả cao thủ ở linh giới. Thần Tinh nói. Phân phó Thần Tinh xong, Lâm Dương lại nháy mắt đi vào bên người Hiên Viên. Cùng Hiên Viên cũng nói ra sự tình công kích thế giới khác. Hiên Viên biểu hiện đặc biệt kích động, liền vội vàng hỏi Lâm Dương bao lâu bắt đầu công kích. Lâm Dương nói cho hắn thời gian còn cần mấy ngày, lại hỏi hắn sự tình liên quan tới miếu thờ. Sự tình ngoài dự liệu, chùa miếu hiện tại đã trải rộng ngân tinh, đồng thời mở ra. Nghe được mở ra, Lâm Dương nhịn không được, trực tiếp cáo biệt Hiên Viên. Tại trong pho tượng mỗi một ngôi miếu đều tách rời một cái linh hồn. Ngân tinh rất lớn, rộng lớn vô biên, với tốc độ của Lâm Dương cũng hao phí 10 giờ mới đem linh hồn bỏ vào trong mỗi một pho tượng. Đồng thời tinh thần của Lâm Dương lại lần nữa suy giảm xuống đáy, so với lần trước còn suy yếu hơn một chút. Cũng may có lực lượng tín ngưỡng liên tục không ngừng bổ sung. Nếu như trước kia lực lượng tín ngưỡng là khe nước, như vậy hiện tại chính là sông lớn. Hiện tại liền chờ miếu thờ ở linh giới mở ra, đến lúc đó đem linh hồn cho vào, lại chờ linh hồn khôi phục liền tiến công thế giới khác. Cuối cùng Lâm Dương kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại địa cầu. Ngày thứ hai, hắn liền khôi phục trạng thái linh hồn đỉnh phong trước kia. Lâm Dương, ngươi đang suy nghĩ cái gì mà cười vui vẻ như vậy? Hàn Ngưng Mộng nhìn xem Lâm Dương nằm ở trên giường cười ngây ngô, liền hỏi. Ây, thực lực của ta lại có thể mạnh lên. Lâm Dương cũng không giấu giếm, hắn trực tiếp đem sự tình lực lượng tín ngưỡng nói cho nàng. Sí, ta nói khoảng thời gian này ngươi làm sao bận rộn như vậy, hóa ra là bởi vì điều này. Chẳng qua Lâm Dương, thực lực người bây giờ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào rồi? Thực lực của ta, chính ta cũng không biết cường đại tới cỡ nào. Dù sao nàng chỉ cần biết, tại tiên giới đều có rất ít người là đối thủ của lão công nàng là được. Lâm Dương vừa nói vừa cười. Hắn cũng không phải là không nói cho Hàn Ngưng Mộng hắn mạnh cỡ nào, mà là hắn thật sự không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Không có cùng đại la kim tiên so chiêu một chút, hắn không biết thực lực của chính mình đã tới cấp bậc đại la kim tiên hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.